hoặc là giết chết nàng. Vách núi tối tăm, đường núi cô độc, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có nghênh diện với cơn gió thổi tới, mang theo tóc đen và vạt áo lướt qua hai bên má. Càng trong đêm tối, màu trắng càng bắt mắt. Đỉnh mộ dục, lão già đánh đàn chậm rãi vuốt ve dây đàn, im lặng suy nghĩ, một khúc đoạn tràng, đứt ruột, hai khúc mất hồn, ba khúc kết thúc, nhưng ảo cảnh lại vẫn không trói được ngươi. Chẳng lẽ thực sự có nhân loại có đạo tâm không nhiễm nổi một hạt bụi nhỏ? Hắn là trưởng lão Vu tộc Thất Lạc phía Nam, hắn am hiểu nhất là công kích tinh thần, tiếng đàn của hắn có thể tạo ra ảo ảnh hư hư thật thật, nhất là tối nay mượn dùng xu thế của mộ dục chu viên, hắn liền tạo ra ảo cảnh, sinh mạng có trí tuệ nhìn đến sẽ nhớ lại khe suối trên sông xa xôi, mơ hồ nhớ tới quãng đường khó khăn nhất, do đó không muốn trở về, mãi đến khi dần dần say mê hoặc trầm luân trong đó, cuối cùng ngủ say rất lâu, cũng không thể rời đi. Lão già đánh đàn không biết trên bầu trời mộ dục có Hắc Long Ly Hồn đang chú ý tất cả, do đó cũng bị tiếng đàn lôi vào ảo cảnh. Hắc Long thấy được hình ảnh mấy trăm năm trước, huyết mạch của nàng cảm giác đến khí tức của Long tộc lưu lại, thế nên nàng mới biết mộ dục có thể công kích tinh thần. Lúc trước cùng Trần Trường Sinh đứng ở nơi sơn giả quan sát mộ dục, nàng luôn cảm thấy có ai đó đang gọi mình, mãi đến giờ nàng mới biết sao thế giới này là mình bi thương như thế, hóa ra chu viên không phải gia viên của người này, mà là của phụ thân nàng. Là mộ viên của Huyền Sương Cự Long cường đại nhất ngàn năm qua. Lão già không biết chuyện này, ảo cảnh của hắn chỉ muốn vây người thiếu nữ áo trắng, đối tượng của lão đương nhiên cũng là nàng. Thiếu nữ áo trắng lạc vào ảo cảnh nhìn thấy gì thì hắn không biết, chỉ biết nàng không có một chút dao động, càng không say mê trầm luân, chỉ đứng dưới gốc cây lẳng lặng quan sát ảo cảnh, thoải mái phá cảnh. Thiếu nữ áo trắng cắn nát đầu ngón tay của mình, nhỏ xuống đất trời một giọt huyết châu. Máu màu vàng kim trang nghiêm thánh khiết nhưng vô cùng dữ dằn, dường như ẩn chứa vô số năng lượng dễ dàng đốt cháy mây mù, phá hủy ảo cảnh do tiếng đàn theo dệt, đó là thiên phượng chân huyết trong truyền thuyết sao? Trạch Thiên Ký audio truyện .org Quyển 1, chương 272, Vụn cây cỏ. Gương mặt lão già có chút rung động nhưng không nói gì thêm, toàn bộ Tuyết Lão Thành cũng biết một kiên kỵ, tuyệt đối không được nhắc tới chữ phượng trước mặt nam khách công chúa điện hạ. Sinh mạng đặc trưng là dục vọng và hỗn loạn, không có linh hồn tuyệt đối trong suốt, tu đạo cũng không có khả năng không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào, tương phản, thế giới tinh thần của nàng còn phức tạp hơn những người khác, nàng ở ngoài bày rất nhiều lớp ngụy trang, tiếng đàn của hắn chỉ chạm đến mấy tầng đầu thì sao đã có thể đả động nàng. Cả đả động cũng không làm được thì sao có thể mê hoặc nàng. Tiểu cô nương vẻ mặt hờ hững nói. Kỳ thật ta rất muốn biết, kẻ ngụy trang như nàng liệu có ngày nào đó cũng quên đi mình rốt cuộc là ai. Nếu thật như thế, tương lai nàng ta sẽ gặp phải vấn đề rất lớn. Người đánh đàn như thoáng suy nghĩ rồi khẽ rút dây đàn, một khí tức thầm lặng theo tiếng đàn tán đi, tiếp tục mở rộng thế giới ngăn cách với chu viên. Tiểu cô nương chưa từng nghĩ chỉ bằng tiếng đàn ảo cảnh có thể vây khốn đối phương, thiếu nữ áo trắng dùng máu dễ dàng phá cảnh, nhưng hư cảnh vẫn còn, đã rời khỏi nhưng không có nghĩa không gặp lại. Lại gặp lại. Gặp gỡ vận mệnh, ngay tại tối nay. Nàng nhìn đường núi trong bóng đêm, mặt không chút thay đổi nói. Phượng Hoàng là loài điên, từ trước đến nay đều tự thiêu mà chết. Nhưng ta nhất định sẽ để nàng chết trong tay ta trước khi tự thiêu. Gió đêm cô tịch trên đường núi, thiếu nữ áo trắng nhìn như thật chậm, kỳ thực lại cực nhanh, bay như hạt lên đỉnh mộ dục. Chu viên không có sao, thảo nguyên dưới chân núi lại có chút ánh sáng mờ nhạt, đó là cái gì? Nàng nghĩ tới việc này, nhìn tiểu cô nương ngồi trên vách đá kia. Tiểu cô nương đứng dậy, xoay người nói. Ngươi đã đến rồi. Thiếu nữ áo trắng giật mình. Lần đầu thấy tiểu cô nương nàng đã xác nhận được đối thủ là ai, tuổi nhỏ mà cường đại như thế, đương nhiên là ma tộc công chúa điện hạ nam khách trong truyền thuyết, nàng sở dĩ giật mình là vì nàng không ngờ nam khách có dáng vẻ này. Nam khách ước chừng 10 tuổi, mặt mày thanh tú nhưng vẫn còn nét trẻ con, có thể nói là một tiểu cô nương xinh đẹp, nhưng khoảng cách giữa hai mắt hơi rộng. Đồng tử đen hơi lệch lên mi tâm khiến cảm xúc trông rất đờ đẫn, vì thế nhìn qua có chút ngu ngốc. Nàng tựa như bé gái lớn lên ở nông thôn, ngày ngày ra sau núi hái rau lợn, sau đó ăn cơm đi ngủ chờ sáng mai lại đi hái rau lợn. Đúng vậy, nàng chính là trẻ con ở nông thôn, cuộc sống của nàng là hái rau lợn. Không biết vì sao, thiếu nữ áo trắng cho là như vậy, tuy rằng nàng chưa sống ở hương thôn, càng chưa hái rau lợn, thậm chí cũng không biết rau lợn trông như thế nào, nhưng nàng đã cho là như vậy. Nếu đây là vì vận mệnh mà gặp nhau, nam khách khẳng định đã nghĩ tới rất nhiều lần, nàng cũng nghĩ tới rất nhiều lần. Nàng thấy nam khách chính là một con khổng tước cao ngạo. Ở trong truyền thuyết, Phượng Hoàng có thể hiệu lệnh Bách Điểu, nhưng cũng chỉ có Khổng Tước vĩnh viễn lạnh lùng cao ngạo, cô độc bay lượn ở những nơi Thái Dương không chiếu tới. Nàng chưa từng nghĩ nam khách tựa như một cô bé hái rau lợn, nhìn có chút ngây ngốc, có chút chất phác, có chút đáng thương, ngày ngày không ngừng hái rau lợn. Gió khẽ thổi trên đỉnh mộ dục, thời gian thong thả chảy xuôi. Nàng không biết nên nói như thế nào, có chút khẩn trương. Nàng cảm thấy bản thân không biết nên đối mặt với nam khách tiểu cô nương như thế nào, vì thế liền nhìn sang lão già đánh đàn. Nàng là thiên mệnh chân phượng, chỉ cần liếc mắt đã thấy được chân thật. Nàng nhìn ra lão già kia là trưởng lão của Trúc Âm Vu, chiến lực thông u cảnh đỉnh cao, nhưng tinh thần vượt xa loại trình độ này, thích hợp với ẩn trong chu viên sát hại nhân loại, ma tộc quân Hắc Bào quả nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết gì. Chỉ có điều, có chút đáng tiếc. Nàng nhìn đàn cổ trên gối lão già, nhìn sợi tơ mảnh như bóng, có chút tiếc nuối lắc đầu. Đó là thánh khí tổ truyền nhiều năm Trúc Âm Vu, đàn ngọc. Nếu đàn ngọc không dùng để thiết lập ảo hư nhị trọng cảnh, mà phối hợp với đạo công của nam khách, nói không chừng nàng thật sự sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể chết đi. Nam khách nói, ta muốn giết ngươi, bất cứ kẻ nào cũng không thể nhúng tay. Lúc nói chuyện, mái tóc đen của tiểu cô nương phất phới trong gió, phảng phất như có vụn cây cỏ rơi xuống. Ánh mắt của nam khách nghiêm nghị mà kiêu ngạo, chuyên chú mà nghiêm túc nhìn Từ Hữu Dung, tựa như hai cái dùi sắc bén. Nàng nói chuyện không nhanh không chậm, âm điệu không rối loạn, có vẻ hờ hững, rõ ràng là một cô bé nông thôn nhưng lại làm cho người ta có cảm giác tự tin như đang nhìn xuống chúng sinh. Hai thiên phú huyết mạch hùng mạnh nhất của nhân tộc và ma tộc đã gặp ở chu viên mộ dục, có thể nói đây là số mệnh, cũng có thể nói là theo ý nguyện. Trận này nhất định sẽ ghi lại trong sử sách, trước khi bắt đầu, đương nhiên phải có nghi thức tương ứng, nam khách thi lễ, thiếu nữ áo trắng đáp lễ, sau đó bắt đầu đối thoại. Ngươi chính là Từ Hữu Dung. Gió đêm lớn nghe không rõ câu trả lời đúng vậy, nhưng đúng vậy, nàng chính là Từ Hữu Dung. Nàng chính là thiên phượng chuyển thế, cường giả trẻ tuổi có tương lai nhất của đương kim đại lục, đời sau của Nam Phương Thánh Nữ, bảo bối của Thiên Hải Thánh Hậu, sư muội Thu Sơn Quân yêu thương tôn trọng nhất. Mà hiện tại, nàng còn có thêm một thân phận, vị hôn thê của Viện trưởng Quốc giáo Học viện Trần Trường Sinh. Nam khách nhìn nàng đánh giá, đôi mày nhỏ nhướng lên, vẻ mặt thất vọng. Đám người tầm thường vô tri thường hay so sánh ngươi với bản điện hạ khiến ta cũng khó tránh khỏi tò mò, không ngờ hôm nay nhìn thấy lại làm người ta thất vọng như thế. Từ Hữu Dung ánh mắt sáng ngời, có chút tò mò hỏi. Làm sao khiến ngươi thất vọng? Nam khách giơ tay lên chỉ về phía nàng nói. Dáng vẻ tò mò của ngươi làm cho người khác rất thất vọng, cử chỉ không có đại khí, trông giống như cô vợ nhỏ, vóc dáng cũng không cao. Thật không biết nhân loại khâm phục ngươi cái gì, mà ngay cả huynh trưởng của ta cũng xem ngươi như báu vật. Ma tộc thiếu chủ thích thiên phượng Từ Hữu Dung, đây chả phải bí mật gì, tuy rằng vị thiếu chủ ma tộc chưa từng gặp nàng. Thú vị hơn là nhân loại mắng vị ma tộc thiếu chủ kia thế nào thì hắn cũng không tức giận, ngược lại có chút kiêu ngạo và vui sướng, điều này đúng là khiến nam khách mất mặt. Bị hình dung như vợ bé, Từ Hữu Dung cũng không tức giận, chỉ cảm thấy có chút mới mẻ. Vừa nghĩ người này như tiểu nha đầu ở nông thôn chuyên hái rau lợn, đâu giống nam khách âm trầm đáng sợ trong truyền thuyết. Tuy nhiên lời nói của nam khách cũng làm nàng mất hứng, nam khách nói nàng không cao. Bởi vì thân hình của nàng quả thật không cao, nhất là khi mặc đồ rộng trông càng nhỏ hơn một chút, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu nhiều hơn. Từ Hữu Dung ngẫm nghĩ một chút, nhìn nam khách mỉm cười nói. Nhưng ta cao hơn ngươi. Tuy rằng buồn cười, nhưng ngữ khí của nàng rất nghiêm túc. Limberken Trạch Thiên Ký Audio truyện.org Quyển 1, chương 273 1, sao băng, 1. Nghe được câu này, ánh mắt của nam khách càng thêm phẫn nộ. Nhất là lúc Từ Hữu Dung hơi ngửa đầu, có vẻ rất kiêu ngạo. Quả thật kiêu ngạo, làm sao có thể không nổi giận. Nam khách lướt mắt nhìn qua ngực của Từ Hữu Dung, trầm mặt một lát nói. Không biết hổ thẹn. Cũng không sợ ô uế máu trong người ngươi. Từ Hữu Dung cười cười, cũng không nói tiếp. Nam khách càng thêm tức giận, nói. Ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi, dựa vào cái gì đòi nổi danh với ta. Lúc nói chuyện, mái tóc đen điên cuồng bay trong bóng đêm. Trong thế giới nhân loại, cái tên nam khách rất xa lạ, chỉ có đại nhân vật như Giáo Hoàng Đại Nhân, Thánh Hậu Nương Nương mới biết nàng là ai, hay như Chiếc Tụ thường xuyên tiếp xúc với ma tộc. Nhưng ở ma vực thì cái tên này đại biểu cho hùng mạnh và hống hách. Nam khách là tên con gái của ma quân, nhưng đó cũng không phải mấu chốt, Do trong cuộc đời Ma Quân có quá nhiều người bầu bạn, còn tới mấy chục đứa, nhưng tên của nàng trở thành nỗi đáng sợ của Tuyết Lão Thành mấu chốt là vì nàng có thiên phú huyết mạch rất hùng mạnh, hơn nữa nàng còn là đệ tử duy nhất của Hắc Bào. Ngươi năm nay mới phá cảnh thông u, năm trước ta đã thành công, hơn nữa ta còn nhỏ hơn ngươi, cho nên rõ ràng ta mạnh hơn. Nam khách nhìn Từ Hữu Dung mặt không chút cảm xúc nói. Đến đây đi, để chúng ta công bằng chiến một trận, để cho ta chứng minh ngươi nhỏ yếu, để cho cả đại lục biết, giữa chúng ta ai có thể bay cao nhất. Từ Hữu Dung bình tĩnh không nói gì, làm người bị khiêu chiến vẫn toát lên khí độ và tự tin. Lão giả đánh đàn vẫn trầm mặt bàng quan, Nam khách điện hạ yêu cầu hắn không dám phản đối, nhưng đã sống mấy trăm năm hắn, cũng có chút ngạc nhiên, trận chiến nhất định sẽ kinh động toàn bộ đại lục từ lúc bắt đầu đến hiện tại, sao lại giống như đấu võ miệng giữa hai cô nương không hiểu thế sự. Đương nhiên, điều đó không phải toàn cảnh trận chiến này, chiến đấu chung quy cần phân ra sinh tử, sau đó mới nhìn thấy thắng bại. Đỉnh Mộ Dục, Nam khách nhẹ nhàng bay lên, mượn gió cầm kiếm cách không đâm tới Từ Hữu Dung. Kiếm Nam khách thoáng nhìn không có gì đặc dị, nhưng trên thực tế phi thường đặc dị. Thanh kiếm này phi thường nhỏ, nhưng tuyệt đối không thanh tú, bởi vì thanh kiếm hơi dài, có phần hơi khoa trương, thậm chí còn dài hơn cổ hòe dưới chân núi. Nam khách dùng kiếm pháp cũng không có gì đặc dị, dường như chỉ là đâm thẳng, nhưng bởi vì ngắn gọn nên lại có uy lực khó tưởng tượng. Gió đêm cuồng bạo, vách đá quanh đó phát ra tiếng nổ vang. Trên không trung cách đỉnh núi mấy trăm trượng bỗng xuất hiện một đường cong sáng ngời. Dưới vực sâu cách vách đá hơn 10 trượng cũng xuất hiện một đường cong ảm đạm. Đó là ranh giới hư cảnh mà lão giả đánh đàn dựng ra. Cao như thế, mặc dù là Từ Hữu Dung cũng không thể không tạm lưu lại giữa hư cảnh, nhưng lại bị một kiếm đơn giản này trực tiếp ép căng ra. Kiếm thế hống hách cỡ nào? Một kiếm cách mấy trăm trượng dựng lên, lại nghênh đón tới. Nhìn kiếm này, trên mặt của Từ Hữu Dung cũng không hề chấn động, cũng không có ý cảnh giác, ngược lại cảm thấy rất đương nhiên. Bởi vì nàng biết mình mạnh bao nhiêu, như vậy cũng biết Nam khách mạnh bao nhiêu, với một kiếm này đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Ngay lúc Nam khách xuất kiếm, nàng tháo xuống trường cung sau lưng, dựng ở trước mặt. Không biết có phải do một kiếm tới quá nhanh, nàng chưa kịp rút tiễn trong hộp ra không, vì thế trên dây cung không có vật gì. Hai ngón tay khép lại, dịu dàng mà kiên định kéo dây cung, sau đó buông ra. Động tác như nước chảy mây trôi, vô cùng ngắn gọn rõ ràng, dường như có thể làm cho người ngoài xem được rõ ràng từng động tác. Lão giả đánh đàn sớm ngừng đẩy dây đàn tác, tiếng đàn cũng đã dừng lại. Lúc này, nàng kích thích dây cung, vì thế tiếng đàn lại xuất hiện lần nữa. Thanh kêu ngân nga một tiếng ông. Cách mấy trăm trượng, Từ Hữu Dung dương cung bắn Nam khách. Nhưng mà, trên dây cung không có tiễn thì bắn làm sao? Dây cung vừa động, trong bầu trời đêm có tiếng mũi tên kêu vang. Tiếng tiễn trong trẻo, ngân nga, dường như vô thanh vô tức vang lên rất lâu, cho đến lúc này mới nghe thấy. Một đạo tiễn từ trong bầu trời đêm lao đến như tia chớp, bắn về giữa cặp mắt của Nam khách. Tiễn này đến từ đâu? Đây là tiễn Từ Hữu Dung đứng dưới gốc cây, suy tính thật lâu bắn ra kia. Đều nghĩ do hư cảnh quấy nhiễu, mũi tên đã trôi đi mất, nhưng ai có thể ngờ mũi tên vẫn bay trong bầu trời đêm, cho đến lúc này mới nhìn thấy. Ầm một tiếng nổ. Đỉnh Mộ Dục cuộn sóng, kình khí văng khắp nơi, đêm tối lờ mờ không thể che khuất dao động do không khí va chạm. Vách đá xuất hiện vô số khe nhỏ. Khe này chính là ở dưới chân Nam khách. Chân của nàng rất nhỏ. Đi giày da thùng luồn, dẫm lên mặt đất nứt thành khe, hình ảnh quả rất rung động. Khe nứt đại biểu cho lực lượng va chạm vô cùng kinh khủng. Nam khách thật không ngờ là một mũi tên, là một mũi tên chặn nàng lại. Hai đạo kiếm ý giao thành chữ thập trước mặt nàng, chắn mũi tên kia ở bên ngoài. Đuôi tên vì tốc độ cao mà rung rẩy, hai đạo kiếm ý cũng theo đó mà rung rẩy, không gian trên vách đá cũng rung rẩy theo, ánh sáng khúc xạ biến hình. Còn Nam khách, ánh mắt của nàng vẫn hờ hững, ánh mắt vẫn ngây ngốc. Ba một tiếng va nhỏ, mũi tên của Từ Hữu Dung bị chấn động thành vô số hạt phấn, hai đạo kiếm ý hống hách cũng tiêu tan. Đồng thời biến mất còn có là chắn trong suốt giữa hai người, nhưng lại không biết đó là hư cảnh hay là gì khác. Giờ khắc này, làn váy Nam khách lay động, sau đó hóa thành hư vô. Ngay sau đó, nàng từ vách đá hiện ra một chỗ khác, cách Từ Hữu Dung gần hơn 10 trượng, cầm kiếm đâm thẳng tới. Nhưng mà, tốc độ của Từ Hữu Dung nhanh hơn. Nàng không có di chuyển, mà lại giơ trường cung, kích thích dây cung. Lúc này đây, trên dây có tiễn. Tiễn kêu rung động núi đêm. Nam khách thân ảnh hư hóa, nháy mắt lại hiện ra ở một chỗ khác. Vèo một tiếng. Ngay lúc nàng xuất hiện, mũi tên của Từ Hữu Dung bắn tới. Một mũi tên này vẫn không bắn trúng nam khách, chỉ bắn vào đêm rồi biến mất. Nhìn thân pháp quỷ dị của nam khách, trên mặt Từ Hữu Dung lần đầu toát ra vẻ thận trọng. Nhưng tốc độ nàng dương cung bắn tên không bị bất kỳ điều gì ảnh hưởng, động tác vẫn ngắn gọn mà tự nhiên như không phải đang chiến đấu. Thân pháp của nam khách quá nhanh. Tài bắn cung của Từ Hữu Dung và tốc độ của nam khách ngang ngửa nhau. Nếu người thường quan sát trận chiến này sẽ chỉ thấy nam khách biến mất tại chỗ, sau đó ngay sau đó lại xuất hiện ở nơi khác. Đồng dạng, bọn họ cũng không hiểu được Từ Hữu Dung đang làm gì, ở trong tầm mắt của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy mũi tên rung nhẹ nhẹ, nhìn thấy vô số Từ Hữu Dung dương cung nhưng không cách nào biết nàng đang làm cái gì. Chỉ có những này hình ảnh này tổ hợp mới thấy được thế giới chân thật. Chân thật chỉ thuộc về các nàng. Mà nếu để cho Trần Trường Sinh nhìn thấy, hắn có thể dễ dàng xem hiểu được. Trạch Thiên Ký audiotruyện.org Quyển 1, chương 274, Ngô Đồng. Nam khách đi vào chu viên chính là muốn đánh bại Từ Hữu Dung, giết chết Từ Hữu Dung. Mưa tên không ngừng hỏa hoa liên tục lấp lánh, trong bóng đêm như là vết thương, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, nhưng qua thêm giây lát, lại thêm rất nhiều dấu vết. Âm thanh ma sát và khủng bố quanh quẩn bên tai nam khách. Nàng nhìn Từ Hữu Dung, vẻ mặt đờ đẫn. Ánh mắt ngây dại dần dần biến thành sắc bén. Đột nhiên, nam khách nhắm mắt lại, mang theo sự điên cuồng hô lớn một tiếng. A! À. Cùng với tiếng hét, kiếm quang quanh thân thể nàng thêm sáng ngời, kiếm thế đột nhiên tăng thêm ba phần. Ba ba ba ba, thân ảnh của nàng hư ảo, sau đó lại ngưng thực, một kiếm đâm thẳng tới Từ Hữu Dung. Nàng không để ý mưa tên đầy trời, đem toàn thân tu vi ngưng là một kiếm đánh tới Từ Hữu Dung. Cho dù nàng thành công, mưa tên cũng sẽ đâm vào thân thể của nàng, trận chiến này đã đi tới thời khắc hung hiểm nhất. Lão giả vẻ mặt đột biến, bỗng nhiên đứng dậy. Ma tộc công chúa quên cả sống chết đánh ra một kiếm, nó sẽ có uy lực hùng mạnh thế nào? Nam khách dùng một đạo kiếm, hai đạo kiếm diệt sạch. Hai đạo kiếm quang tương giao, chém về phía Từ Hữu Dung. Lão giả đánh đàn sắc mặt trắng nhợt, rung động hô. Nam thật tự kiếm. Ở thế giới nhân loại không thấy được ánh trăng ma tộc. Ở ma vực có thể nhìn thấy trời sao, nhưng bởi vì vị trí hay nguyên nhân gì đó, sao trời trong mắt ma tộc không phải trời đầy sao, mà là hai dòng ngân hà. Hai ngân hà ở trong bầu trời đêm tương giao, tựa như một chữ thập. Trái ngược tuyết lão thành, sao trời ở phía nam, cho nên ma tộc xưng là nam tự thập. Kiếm nam khách lúc này chém về phía Từ Hữu Dung phân thành hai đạo tinh quang, đúng là nam thập tự kiếm trứ danh ma vực. Lão giả đánh đàn biết, thanh kiếm của nam khách điện hạ kia chính là nam thập tự kiếm trứ danh. Một kiếm là kiếm pháp, một kiếm là thân kiếm. Nam khách dùng nam thập tự kiếm thi triển nam thập tự kiếm. Kiếm ý hùng mạnh phá không, chưa đi tới trước người Từ Hữu Dung, chỉ nghe trong bầu trời đêm vang lên vô số thanh âm vụn vỡ. Trên mặt lão giả đánh đàn hiện vẻ đau đớn, thân thể lay động. Đó là âm thanh hư cảnh phá nát. Ngay sau đó, sâu trong thảo nguyên dưới chân mộ dục, ánh sáng kỳ dị cũng bắt đầu lấp lánh, ánh sáng có chút biến hình, chứng minh không gian đang vặn vẹo. Một kiếm của nam khách đã đạt đến đỉnh quy tắc của chu viên cho phép, thậm chí đã sắp vượt qua giới tuyến kia. Hơn 10 đạo tiễn hóa thành ánh sáng, ở trong bóng đêm lao tới, dùng mắt thường nhìn giống như một cơn mưa tên. Nam khách cởi bỏ nguyệt hoàng, đem kiếm bình hóa thành một kiếm, tương đương để mình bị vây trong cơn mưa tên. Nếu Từ Hữu Dung có thể tiếp được nam thập tự kiếm, như vậy kế tiếp sẽ đến lượt nam khách gặp nguy hiểm. Vấn đề ở chỗ, uy lực của nam thập tự kiếm khủng bố như thế, nam thập tự kiếm cũng là binh khí hiển hách ma vực, nếu ở thế giới nhân loại hoàn toàn có tư cách đứng vào bách khí bảng. Trong tay của Từ Hữu Dung chỉ có một thanh một cung, làm sao có thể tiếp được? Một tiếng đàn, hóa ra dây cung đã đoạn. Dây cung từ phần đuôi ngăn ra, giống nhai hai xoắn vào cổ tay của Từ Hữu Dung. Nàng cắm cung vào vách đá trước mặt. Ba, vách đá đột nhiên vỡ, trường cung cắm xuống đất nghênh đón gió đêm, dường như biến thành một gốc cây. Ầm một tiếng. Uy lực vô cùng khủng bố nam thập tự kiếm trảm vào trường cung. Cây cung này rất dài, cho nên cảm giác cũng không phải quá rắn chắc, hơn nữa rõ ràng làm bằng gỗ, nhưng lại chặn được kiếm. Trên đỉnh núi, gốc cây cô đơn giống như gốc cây nàng thấy trên đường núi thấy kia. Đường núi là ảo cảnh. Nàng thấy cây kia, vốn là cái cây nàng muốn nhìn thấy. Là cây ngô đồng nàng nhìn thấy trên đường núi. Lúc này nó là trường cung, cũng đồng dạng là cây ngô đồng. Cây cung này, vốn là thượng binh trên bách khí bảng. Ngô đồng, là pháp khí cường đại của Thánh Nữ Phong, ở bách khí bảng xếp hạng 31 và 32. Vì sao một kiện pháp khí có hai xếp hạng? Bởi vì ngô đồng cũng không phải một kiện pháp khí, mà là hai kiện. Ở trong bầu trời đêm gào thét, tên là lá từ cây ngô đồng bay xuống gọi là ngô tiễn. Lúc này trong tay nàng nắm trường cung, đó là một gốc cây ngô đồng. Ngô tiễn và ngô đồng. Ngô kiếm, ngô đồng. Đây là thứ đầy khí chất vương giả, ngoài thánh nhân và đế vương đều không thể dùng. Nhưng từ hữu dung có thể dùng, thậm chí chỉ có nàng mới phát huy ra uy lực lớn nhất của kiện pháp khí này. Tựa như vì sao trên đường núi, nàng thấy gốc ngô đồng kia là một đạo lý. Nàng là Phượng Hoàng, đổ lại trên cây ngô đồng. Nàng là vương giả trời sinh. Thanh quang như tản ra sóng, đập vào khắp nơi. Hai đạo khí tức cường đại va chạm, chiếu sáng đỉnh mộ dục, cũng chiếu sáng ánh mắt của các nàng. Từ hữu dung nhìn nam khách, vẻ mặt yên lặng. Ngô đồng chặn nam thập tự kiếm, ngô tiễn ở đâu? Trong bóng đêm tiếng xé gió mãnh liệt, vô số mưa tên rơi xuống. Kiếm của nam khách đối kháng trường cung của từ hữu dung, làm thế nào tránh được mưa tên? Cũng như trước đã nói, nàng không thể một kiếm chấm dứt trận chiến đấu này thì sẽ đến lượt nàng đối mặt với nguy hiểm. Vừa lúc đó, một hình ảnh làm người ta không tưởng được xuất hiện. Hai tay nam khách nắm chui kiếm lần lượt tách ra, một kiếm đánh trường cung, kiếm kia huy động đánh văng 10 mũi tên ra. Nam thập tự kiếm, hóa ra là hai thanh kiếm. Tựa như ngô đồng cũng là hai kiện pháp khí vậy. Đỉnh mộ dục, tối nay lưu quang tràn ngập, âm thanh không ngừng. Đây là một cuộc chiến đấu khó thể tưởng tượng, nếu bàn về độ kịch liệt, khẳng định kém trận đấu kinh thiên cách chu vi ngoài trăm dặm, nhưng lại làm người ta si mê. Tựa như trong truyền thuyết, bất kể tu vi cảnh giới hay tâm trí, các nàng đều giống nhau, mà ngay cả binh khí và pháp môn cũng tương tự. Tựa như việc các nàng gặp nhau, sau đó chiến đấu, Phượng Hoàng và Khổng Tước, Ngô Đồng và Nam Thập Tự Kiếm, ai sẽ giành thắng lợi cuối cùng? Nếu có vận mệnh, như vậy các nàng chính là đối thủ trong số mệnh, bất kể ai quan sát trận chiến tối nay đều tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không ai quan sát trận chiến này thì đúng là tiếc nuối của đại lục. Cũng may, trận chiến này có người đứng xem. Mỗi nếp nhăn của lão giả đánh đàn đều đang biểu đạt sự rung động và ca ngợi. Không chỉ với nam khách, còn cả với từ hữu dung. Hắn chưa từng thấy qua huyết mạch thiên phú và năng lực chiến đấu cường đại như thế. Chứ đừng nói các nàng còn rất trẻ. Ngô tiễn gặp kiếm, nam thập tự kiếm gặp ngô đồng, hiện tại cuộc chiến đang tiến vào giai đoạn giằng co, xem ai có thể chống được đến cuối cùng. Lão giả đánh đàn rất rõ điểm này, cho nên hắn đứng dậy. Công bằng chiến đấu. Ma tộc cho tới bây giờ không tin những từ đó, đó là ngôn ngữ dối trá, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nhưng mà nam khách lại nhìn hắn một cái, mặc dù chỉ là ánh mắt xéo qua vẫn khiến hắn lạnh run. Ma tộc chưa bao giờ tin vào công bằng chính nghĩa, nhưng nàng lại thờ phụng kiêu ngạo. Chuyện không thể tiếp nhận. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 275 1, huyết chiến cuối cùng, T1. Vì thế, lão giả đánh đàn lui bước. Đỉnh mộ dục sáng ngời, ánh sáng đến từ tiễn và kiếm ma sát nhau, đến từ kiếm và cung va chạm. Trong luồng sáng đó, gương mặt từ hữu dung ngày càng bình tĩnh, đại biểu cho tự tin. Một khí tức đường đường chính chính từ bộ đồ lễ của nàng phát ra, vô cùng quang minh. Ánh mắt của nam khách vẫn ngây dại, lại càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì nàng đang chuyên chú, căm rét. Đột nhiên, môi nam khách thốt lên một tiếng rít gào. Thanh âm kia có chút non nớt, lại vô cùng kiêu ngạo, tượng trưng sự không kềm chế được và cao ngạo. Đó là một con khổng tước ở sâu trong đầm lầy khinh miệt nhìn bách điểu phương xa. Vô thanh vô tức, một giọt máu tươi từ tay nam khách chảy ra, thoa khắp nam thập tự kiếm. Máu không phải màu đỏ vì nam khách không phải nhân loại, nhưng cũng không phải màu lục của ma tộc, máu của nàng có màu sáng kỳ dị, vô cùng lan tỏa. Máu không ghê tởm, tương phản có vẻ mê hoặc dị thường. Máu kia như rất lạnh, giống như sông băng đang chậm rãi lưu động, bao trùm tay và kiếm của nam khách, sau đó bắt đầu thiêu đốt, nhưng mà ngọn lửa kia dường như cũng rất lạnh. Trong ngọn lửa băng, nam thập tự kiếm mãnh liệt bốc cháy. Chỉ có điều trong nháy mắt, trên cung ngô đồng phủ một tầng băng tuyết,

Khi tử vong dần dần tiến đến, sâu trong thân thể có một linh hồn tỉnh lại. Đó là Phượng Hoàng hồn, cũng là hồn của nàng. Đó là thứ trước giờ nàng chưa từng nhìn thẳng vào, thậm chí chưa từng phát hiện qua. Nàng mở to mắt, nhìn vực sâu tối đen không thấy năm ngón tay và gió đêm rét lạnh, dần dần hiểu ra hơi thở vận mệnh. Vận mệnh làm cho nàng rời khỏi Thánh Nữ Phong, đi tới Chu Viên. Nhưng vận mệnh cũng không phải cho nàng và nam khách gặp nhau, mà là gặp chính mình. Và mình kia mới là bản thân mình chân thật nhất. Chuyến đi này không tệ. Lúc rơi xuống vực, nàng sinh ra cảm khái vô hạn. Tĩnh mịch, vực sâu yên tĩnh, mộ dục, Chu Viên bỗng nhiên vang lên một tiếng hót. Thanh âm kia là chưa quen, mang theo chút trẻ con, lại vô cùng réo rắt. So với lúc nam khách rít gào lúc trước có vẻ không đủ khí thế. Này đó là tiếng của Phượng Hoàng con. Khí thế vương giả hiển lộ hoàn toàn trong tiếng Phượng hót. Nam khách đứng bên vách đá, không biết là tế điệu cho đối thủ chết đi hay cảm thán tính mạng của mình từ nay về sau bắt đầu tịch mịch. Sau một lúc lâu, nàng xoay người đi tới Thạch Bình. Việc đã trôi qua, mặc dù có chút buồn bã và trống rỗng trong dự liệu, nhưng càng nhiều hơn nữa là thỏa mãn, từ tối nay. Không ai có thể cùng nàng bay lượn trong một bầu trời, đây quả là chuyện vui. Sau đó, tiếng phượng hót vang vọng vách núi. Nam khách dừng bước lại, xoay người nhìn ra bầu trời đêm, trên mặt toát lên vẻ không thể tin nổi. Một đôi cánh lửa hiện ra trong bóng đêm, chiếu sáng lên vách đá, mang theo Từ Hữu Dung bay đi. Một đôi cánh lửa mở rộng trong trời đêm bay về phương xa như một vì sao di động, chiếu sáng tầm nhìn xung quanh, hết sức bắt mắt. Nam khách đứng ở vách đá trầm mặc nhìn hình ảnh này, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Vạn Đạo Vũ để lại thương thế trên người đã bị nàng cưỡng ép trấn áp, nhưng như thế nào cũng trấn ép được cảm giác phẫn nộ và không cam lòng. Từng tiếng rít gào từ môi nam khách phát ra truyền về phía xa như đang triệu tập gì đó. Lão già đánh đàn nghe mà biến sắc, giơ tay muốn ngăn cản, nhưng bởi vì thương thế không thể đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam khách nhảy xuống. Tiếng phượng lan truyền khắp chu viên. Trong ba toàn lâm viên có rất nhiều nhân loại tu hành đang tụ tập, trận huyết chiến trên đỉnh mộ dục đã sinh ra thiên địa dị tượng, hấp dẫn rất nhiều tầm mắt của mọi người, đương nhiên, bọn họ cũng không thể bỏ qua tiếng phượng hót kia. Trong sơn giả U Tính còn có vài nhân loại thông U Thượng Cảnh đang thám hiểm tìm bảo, Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung dùng 2 ngày 2 đêm vẫn chưa có thể tìm tới, pháo báo động của Thanh Diệu Thập Tam Ti cũng không thể khiến người này xuất hiện xuất hành tung, trong đó có vị tán tu 300 tuổi phía nam đang ở dưới một cây hòe cổ. Căn cứ vào bút ký tiền nhân ghi lại, ý đồ đi tìm kiện pháp khí của Vu tộc phía nam ở Chu Viên thì đột nhiên nghe thấy tiếng phượng hót, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Gương mặt già nua được đôi cánh lửa chiếu sáng lên, trong đôi mắt đục ngầu toát vẻ khiếp sợ, sau đó chuyển thành tham lam vô độ. Chiếc tụ cổng thất gian đi trên thảo nguyên, ánh mắt của hắn đã không còn có thể thấy mọi vật, nhưng thính lực vẫn nhạy bén, khi tiếng phượng hót vang lên, hắn dừng bước, thất gian khó khăn mở to mắt nhìn bầu trời đêm, có chút ngơ ngẩn nói. Là Từ sư tỷ sao? Nàng cũng vào Chu Viên sao? Hẳn là nàng. Chiếc tụ nghiêng tai nghe tiếng vọng trên bầu trời, xác nhận lại. Năm nay Chu Viên mở ra đều là âm mưu của ma tộc, đối tượng tất sát của ma tộc khẳng định có tên của Từ Hữu Dung, thất gian suy yếu nói. Không biết ma tộc phái ai đi đối phó nàng, tuy nhiên. Hẳn là không sao đâu. Từ Hữu Dung và Thu Sơn Quân không phải thiên tài bình thường. Thiên phú huyết mạch của bọn họ có ưu thế áp đảo, có hạn mức cao nhất trong Chu Viên, theo đạo lý mà nói, ma tộc hẳn là không có biện pháp với Từ Hữu Dung mới đúng, nhưng nghĩ tới sát cục ven hồ và Tam Sư Huynh bỗng nhiên làm phản, thất gian vẫn rất lo lắng. Chiếc tụ nghĩ tới hai người ở ven hồ khí chất hoàn toàn bất đồng, lại giống như song sinh, ngón tay của họ hiện màu lục u ám, kịch độc không ngừng rục rịch, trong lòng biết hai người kia khẳng định chính là của nam khách mới nói. Nam khách đến rồi. Cùng Từ Hữu Dung đối chiến nhất định là nàng, chỉ không biết ai thắng ai thua. Toàn bộ đại lục, bất kể nhân tộc hay ma tộc, đồng dạng thông u cảnh, nhưng có thể uy hiếp được Từ Hữu Dung chỉ có mình nam khách. Nghe tên nam khách, sắc mặt của thất gian càng thêm tái nhợt, trầm mặc một lát nói. Tiếp theo làm thế nào? Đã vào đêm, mặt trời không lặn khuất sau thảo nguyên mà lơ lửng ở đường chân trời một cách thần kỳ. Đôi vợ chồng ma tướng trông coi ở ngoài thảo nguyên. Bọn họ không thể đi ra ngoài, chỉ có thể ở trong thảo nguyên đi lại, như vậy, nên chạy đi đâu? R. Liner, Berat. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm ORG. Quyển 1, chương 278, Sói gào. Đều nói mặt trời không lặn ở thảo nguyên cất giấu nguy hiểm đáng sợ, chỉ cần người tiến vào đều không thể đi ra ngoài, Như vậy, hung hiểm ở đâu? Chiết Tụ nói. Lấy lưu thủy bình. Thất Giang theo lời lấy ra lưu thủy bình, có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nói. Chúng ta đã tiến vào ba canh giờ rồi hả? Thái dương mơ hồ màu đỏ treo cạnh thảo nguyên, ở ranh giới giữa trời và đất không ngừng chuyển động, ánh sáng không có bất kỳ biến hóa nào, cảm giác thời gian quả thật dễ xảy ra vấn đề, nhưng khiến Thất Giang giật mình không phải điều này. Chiết Tụ bị thương rất nặng, nhưng tốc độ di động chưa từng giảm bớt, ba canh giờ, ít nhất có thể đi hơn trăm dặm, nhưng mà, lửa trên đỉnh mộ dục lúc trước bọn họ thấy rất rõ ràng, tiếng phượng hót cũng như ngay bên tai, lúc này quay đầu nhìn, núi chính ở chỗ này. Ở trong thảo nguyên đi ba canh giờ, nhưng bọn họ cứ như vừa mới tiến vào. Nghe Thất Giang nói, Chiết Tụ cúi đầu trầm mặc rất lâu. Thảo nguyên trong truyền thuyết đã bắt đầu biểu hiện sự quỷ dị âm trầm của mình tới hai thiếu niên. Đột nhiên, sâu trong lùm cỏ phía trước vang lên tiếng động, như thể là có dã thú đang đi lại. Ngay sau đó, thanh âm biến mất không thấy gì nữa, nhưng không có nghĩa là nguy hiểm đã rời đi. Thất Giang có chút bất an, cảm giác như trong bụi cỏ có rất nhiều thứ gì đó đang nhìn trộm mình. Chiết Tụ cúi đầu, nghiêng mặt, nghe tiếng vang trong cỏ truyền ra, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, càng ngày càng khó coi. Tuổi thơ của hắn lớn lên trên cánh đồng tuyết, lấy săn bắt yêu thú mà sống. Đương nhiên nghe rõ tiếng vang là do yêu thú đi lại, tiếng bay thấp xuống, tiếng răng nanh sắc bén ma sát, thậm chí còn có tiếng nước bọt chảy, hơn nữa đáng sợ nhất là chỉ trong giây lát ngắn ngủi, hắn nghe được ít nhất âm thanh của 7 thứ yêu thú, hơn nữa đều là yêu thú hùng mạnh hiếm thấy. Ở cánh đồng tuyết Chiết Tụ là thợ săn, nhưng mà trong thảo nguyên chu viên, yêu thú lại coi hắn và Thất Gia như con mồi, điều này làm cho hắn có cảm giác không thích ứng và phẫn nộ, hơn nữa hắn biết nếu cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn vào sâu trong thảo nguyên. Ánh mắt của hắn không nhìn rõ, đồng tử mắt không thể nhìn, có vẻ rất hờ hững, hơn nữa kia màu lục đã chiếm cứ toàn bộ đồng tử, nhìn qua dị thường khủng bố. Thất Giang tựa vào vai của hắn, nhìn bên mặt hắn, trong vô thức cảm thấy có chút rét lạnh khiếp sợ, thân thể hơi run lên một cái. Không phải sợ. Chiết Tụ mặt không chút cảm xúc nói. Tiếng nói vừa dứt, là tiếng ma sát ở trong thân thể của hắn vang lên. Đó là xương cốt ma sát như đang tổ hợp lại, vô số lông sói cứng như thép từ bên má hắn sinh ra, hai đầu gối gập xuống, hàm răng của hắn dần dần hóa dài, biến thành răng nanh vô cùng sắc bén. Yêu tộc biến thân. Theo cơ thể Chiết Tụ biến hóa, hơi thở cũng đột nhiên biến đổi, một sự lãnh huyết mà ác nghiệt hướng tới bao trùm đồng cỏ phía trước. Sâu trong đám cỏ dại đột nhiên vang lên thanh âm, ngay sau đó, có tiếng đạp đất vang lên, rồi lại có tiếng gầm cuồng ngạo mang theo ý khiêu khích. Đó là phản ứng của yêu thú thảo nguyên trước việc thiếu niên lang tộc biến thân. Chiết Tụ biến thân xong, đồng tử mắt đỏ lừng, lúc này hòa với độc khổng tước linh biến thành màu vàng chanh. Hắn rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng lại lẳng lặng nhìn thẳng phía trước như nhìn vào mắt yêu thú. Ngao một tiếng sói gào lãnh khốc, hùng mạnh đến cực điểm, thô bạo đến cực điểm, từ môi hắn khuếch tán khắp thảo nguyên. Gió thổi lất phất, vô số cây cỏ ngã nghiêng, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều yêu thú. Yêu thú ở nơi này nghe tiếng sói hùng mạnh và liều mạng, cùng với tiếng ma sát vang lên, rốt cục đã rời đi. Thất Giang tựa vào vai Chiết Tụ, quả thật có chút sợ hãi dáng vẻ hiện giờ của hắn, tuy rằng hắn đã nói không phải sợ. Vì thế, hắn ôm chặt Chiết Tụ hơn, mặt dán lại gần hơn, hắn tự nói với mình, như vậy sẽ không thấy, không cần phải sợ. Không biết do động tác của hắn hay do ánh mắt tham lam của yêu thú lúc rời đi, thân thể của Chiết Tụ có chút cứng ngắc. Tiếng nói cũng có phần mất tự nhiên. Chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi, bằng không khi yêu thú hùng mạnh nghe được thanh âm, sẽ đi qua tuần tra. Thất Gia ngừ, nghĩ thầm rằng ngươi nói thế nào thì là thế đó. Thiếu niên lang tộc cuồng gào, quanh quẩn ở trong thảo nguyên không hề lọt ra ngoài, chu viên tiểu thế giới vốn có rất nhiều chỗ kỳ dị khó có thể lý giải, như lúc trước ở đỉnh mộ dục vang vọng tiếng phượng hót, cũng không chân chính lan truyền khắp mỗi góc chu viên. Bởi vì có nhiều chỗ như thể là thế giới này thế giới kia. Ở thác nước gần suối có một cái đầm lạnh, cạnh đầm có hồ, ven hồ chính là thế giới kia. Trong thế giới mọi người không nghe được phượng hót, Lương Tiếu Hiểu và Trang Hoán Vũ đã không còn ở trong rừng mà cũng không biết đã đi nơi nào, sâu trong hồ nước vẫn như sôi trào, vô số bọc khí từ quan dực phun ra, sau đó lấy tốc độ nhanh biến mất vô tung. Trần Trường Sinh bị hai nữ tử xinh đẹp mà đáng sợ dùng cánh bao vây lại, hắn đương nhiên không nghe được tiếng phượng hót. Hơn nữa cho dù nghe được thì hắn cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì lúc này hắn đã sắp bị quan dực biến thành một viên trân châu sáng ngời, như mũi bị mạng nhện trói, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, tất cả tinh thần của hắn đều đang dùng đi tìm đường sống. Đường sống ở đâu? Nếu thật không có đường, như vậy phải sử dụng kiếm chém ra một con đường. Vấn đề là giờ Trần Trường Sinh còn không có khí lực cầm đoạn kiếm, chớ đừng nói để chém đôi cánh này. Đường sống mờ ảo lại vô cùng chân thật. Nhưng hắn muốn tùy ý chém kiếm ra cũng không thể nào được. Đang bị quan dịch trói, Trần Trường Sinh thử đốt lên u phủ ngoài hồ nước nhưng cũng không có ý nghĩa, tựa như ban đầu hắn giãy dụ vậy, chỉ có vẻ buồn cười. Cổ họng của hắn bị ma tộc mỹ nhân bóp chặt, thân thể hắn bị nữ tử đoan trang khống chế, hai đôi cánh mang đến áp lực khủng bố, áp chế chân nguyên và động tác nhỏ bé nhất của hắn, hắn không có cách nào động một đầu ngón tay, thậm chí ngay cả nháy mắt cũng không thể, chỉ có thể cảm thụ được con mắt chớp động trong hồ nước, thật sự không dễ chịu gì. Mà đôi nữ tử sau khi hợp thể rốt cục đã hiển lộ lực lượng và cảnh giới đáng sợ của mình. Khí tức của hắn càng ngày càng yếu, tinh thần càng ngày càng hoảng hốt, nhìn hai gương mặt xinh đẹp lại cảm thấy rất âm trầm, thầm nghĩ phải chăng đây là dáng vẻ tử thần. Giờ này khắc này, ngay cả vận hành chân nguyên cũng bị quan dực uy áp trấn trụ, thức duy nhất còn có thể điều động chính là thần thức. Trước khi tử vong chân chính ập đến, Trần Trường Sinh vĩnh viễn sẽ không đầu hàng, hắn đương nhiên phải thử dùng thần thức thoát khốn. Vấn đề ở chỗ hắn không tu hành đến cảnh giới dùng ý niệm giết người, thần thức có an hòa ổn định hùng mạnh cỡ nào cũng không thể chiến đấu. Thần thức có thể dùng làm gì nữa? Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 279, kiếm gọi. Khi Trần Trường Sinh còn chưa hiểu rõ ràng chuyện này, thần thức cũng đã rơi vào đoạn kiếm. Lặng yên không một tiếng động, số cái rương mở ra ngăn cánh thế giới trong quan dịch. Rương rất nặng. Mới vừa xuất hiện, Trần Trường Sinh và hai nữ nhân lao nhanh xuống đáy hồ. Hai nữ nhân ánh mắt lộ vẻ quái dị, các nàng không biết này rương này xuất hiện như thế nào, bên trong chứa gì. Rương không khóa, bị hồ nước ép bung ra, dưới quang dịch chiếu rọi, trong rương cũng bắt đầu phát ra hào quang dịu dàng xinh đẹp khác. Đó gần như là ánh sáng trắng thánh khiết, có ma lực khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải là lúc khẩn trương liều mạng, hai nữ tử kia cũng sẽ cho là như vậy. Trong rương là bạc, phát ra ngân quang lộng lẫy, so với tinh quang càng thêm chân thực, hấp dẫn, vì thế càng thêm đẹp. Bạc này là lộ phí và sinh hoạt phí sư phụ và sư huynh đưa cho lúc Trần Trường Sinh rời khỏi Tây Ninh Trấn, có một phần là Lạc Lạc đưa cho hắn làm lễ bái sư, có Đường Tam Thập Lục khẳng khái chia sẻ, còn có vài ly cung giáo sĩ đưa tặng, số lượng cụ thể hắn chưa từng đếm qua, chỉ là nghĩ cách đổi thành nén bạc, sau đó mang bên người. Hiện tại lúc tính mạng nguy hiểm nhất, hắn lại dùng tới những thỏi bạc này. Quan dực không gian, vô số ngân lượng bị hồ nước xung tiếp quay cuồng như hòn đá nện vào hắn và hai nữ tử. Nhưng thế còn chưa đủ phá vỡ quan dực. Còn cần nhiều hơn. Vì thế, thần trí của Trần Trường Sinh tiếp tục tìm trong chuôi kiếm. Kế tiếp là một viên dạ minh châu. Viên dạ minh châu rất tròn, rất lớn, so với dạ minh châu khảm ở Cam Lộ Đài thì còn tròn và lớn hơn, thậm chí so với dạ minh châu ở hang động Hắc Long cũng lớn hơn. Viên dạ minh châu này là lễ vật đầu tiên Lạc Lạc đưa cho hắn, nhìn qua giống như cái chậu rửa mặt. Đương nhiên với hai nữ tử hàng năm sinh hoạt trong Tuyết Lão Thành thì càng phải dùng thánh nguyệt để hình dung viên dạ minh châu thần kỳ này. Tuy nhiên các nàng không có rung động, sau đó là cuồng nhiệt như nữ tử bình thường, một mặt là do bây giờ đang chiến đấu, một mặt khác là do viên dạ minh châu trực tiếp đập vào mặt ma tộc nữ tử, mặc dù là ở trong hồ nước, âm thanh vẫn rất rõ ràng, mũi ma tộc nữ tử chảy máu không ngừng. Ma tộc nữ tử rất phẫn nộ, cũng rất bối rối, nàng hoàn toàn không rõ viên dạ minh châu từ đâu xuất hiện, hơn nữa cú nện đích xác không nhẹ. Nhưng vẫn chưa đủ, không đủ để trợ giúp Trần Trường Sinh thoát khỏi quan dịch trói buộc. Vì thế thần trí của Trần Trường Sinh tiếp tục tìm trong chuôi kiếm, lấy ra một vật tốt khác. Kế tiếp là nửa con dê nướng. Dường như vẫn còn đang bốc hơi nóng, cứ như vậy trực tiếp đập vào nữ tử đoan trang. Rất rõ ràng. Nữ tử kia thích sạch sẽ, bị nửa con dê đầy dầu vỡ bám lấy khiến nàng sắp nổi điên. Nhưng đó cũng không phải tất cả. Một con gà quay, hai con gà quay, ba con gà quay. Hơn 10 con gà quay tựa như máy bắn đá không ngừng đập tới các nàng. Còn có đuôi hâu nướng Liêu Bắc quận, cá nướng Vạn Châu quận, vấn thủy hương cây thập tam điệp, Nam Hải đầu cá hấp. Trần Trường Sinh thần thức huy động liên tục, vô số đồ ăn hiện ra, quan dịch nhanh chóng bị lấp đầy. Những thứ này đều là lúc rời khỏi kinh đô Hắc Long yêu cầu hắn chuẩn bị, mà bây giờ Hắc Long chỉ là ly hồn bám vào Ngọc Như Ý thì cũng không thể ăn nhiều như vậy. Vì thế đồ ăn được giữ tới bây giờ, tươi mới, nóng sốt, mùi vị như lúc ban đầu. Trong quan dịch gà quay vịt quay, trộn lẫn thành một món súp nhiều màu. Một mảnh hỗn loạn, lung tung, lộn xộn. Vô số đồ ăn và chất lỏng quay một chỗ, cực kỳ ghê tởm. Chuyện gì vậy? Ma tộc nữ tử lấy thức ăn bám trên tóc ra, căm tức nói với ánh mắt bối rối. Thứ Trần Trường Sinh lấy ra cuối cùng là thứ hắn có nhiều nhất trên đời, sách. Cho tới bây giờ không ai biết, 3.000 đạo tạng ở Tây Ninh Miếu không còn trong miếu mà là bên cạnh hắn. Hắn đem 3.000 đạo tạng phóng ra, lấy 3.000 đạo tạng đánh người. Ầm một tiếng. Vô số bộ sách lấp đầy không gian quan dực. Đôi quan dực không thể khép lại. Cùng với tiếng kinh hô, quan dực cứ như vậy tản ra. Sách và đồ ăn hóa thành vô số mũi tên bắn ra xung quanh, sau đó dần dần giảm tốc độ. Tiếc nuối là quan dực được phá mở, nhưng hai nữ tử không buông tha Trần Trường Sinh. Hắn vẫn như củ chìm trong hồ nước. Những sách và đồ ăn, Dạ Minh Châu và Rương Bạc cùng hắn chìm xuống nước, hình ảnh có vẻ kỳ dị vô cùng. Viên Dạ Minh Châu ở bên cạnh cách hắn không xa, chiếu sáng hồ nước tối đen, khiến hắn có thể thấy rất rõ ràng. Những sách và đồ ăn, Dạ Minh Châu và Rương Bạc, các loại dược liệu là cuộc sống của hắn, là ký ức của hắn, hoặc có thể nói là cuộc đời của hắn. Nhìn những vật này hắn rất dễ dàng nhớ tới, mười mấy năm trước ở dòng suối bên Tây Ninh Trấn cùng sư huynh học thuộc đạo kinh, nhớ tới tiểu cô nương trèo trường từ Bách Thảo Viên sang Quốc Giáo Học Viện, trong lúc chìm xuống hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới rất nhiều người. Đường Tam Thập Lục có tiền, Hiên Viên Phá không có tiền, Kim Ngọc Lục ngồi ở cửa Quốc Giáo Học Viện uống trà, Giáo Hoàng Đại Nhân, Mai Lý Sa, sư phụ, sư huynh mọi người có khỏe không? Sau đó hắn nhìn thấy một phong thư và một món đồ làm cho hắn nghĩ tới con bạch hạc kia. Tiếp tục rơi sâu vào hồ nước, càng ngày càng lạnh, tử vong càng ngày càng gần, khí tức của hắn càng ngày càng yếu, tuy rằng hắn vẫn mở to mắt trông rất bình tĩnh. Ánh mắt của hắn vẫn cứ sạch sẽ, cho dù là ở trong hồ nước vẫn làm người ta có cảm giác trong suốt, có thể biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Sự bình tĩnh và sạch sẽ khiến hai nữ tử có cảm giác bất an chưa từng có, dường như ngày đầu tiên giết người, hay như nhìn thấy vẻ hờ hững của nữ đồng nam khách kia vậy. Cùng với Trần Trường Sinh rơi xuống, thứ sáng ngời nhất đương nhiên là Dạ Minh Châu, nhưng các nàng không chú ý tới sau hào quang Dạ Minh Châu cất giấu một viên cầu kim loại, hồ nước khẽ lay động, quả cầu kim loại chậm rãi lạc vào lòng bàn tay của hắn, hắn trong vô thức co ngón tay, nắm chặt nó. Kiếm ý nhạt nhòa mà mờ ảo vẫn ở sâu trong đáy hồ như gọi hắn chém ra con đường sống. Nhưng mà máu của hắn sắp chảy hết, hơi thở sắp biến mất, cho dù cảm giác được thì sao? Cho dù hắn nắm quả cầu kim loại cũng không có cách nào triển khai hoàng chỉ tán thì biết làm như thế nào? Đột nhiên, quả cầu kim loại trong tay hắn kịch liệt rung rẩy, sau đó bắt đầu chuyển động tới tốc độ cao. Đường cong bên ngoài vỡ ra, cùng với tiếng kim loại ma sát và tiếng cơ lò xo va chạm, nháy mắt nở rộ thành một cái ô trong hồ. Hoàng chỉ tán xuất hiện trong tay của Trần Trường Sinh. Hai nữ tử lúc này mới chú ý thì đã không còn kịp nữa. Hoàng chỉ tán dùng tốc độ cao chuyển động, tiếp khởi vô số bọt nước, nhìn như cũng không sắc bén nhưng lại lưu trên người hai nữ tử vết máu sâu thấy xương. Tiếng rên ra đau đớn vang lên, hai nữ tử bị lực lượng cường đại đánh văng ra. Đáy hồ sóng nước chuyển động như sôi trào, Hoàng chỉ tán mang theo Trần Trường Sinh đã hôn mê hóa thành một con rồng nước phá vỡ một lối đi, dùng tốc độ cao lao cách xa vài dặm. Đạo kiếm ý mờ ảo là ở chỗ này. Hóa ra, đạo kiếm ý từ đầu đến cuối không phải đang kêu gọi Trần Trường Sinh, mà là đang kêu gọi chiếc ô này. Trạch Thiên Ký. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 280, gặp nhau dưới trời đêm. Mặt hồ lạnh như băng, giống như là vô số dao găm sắc bén. Không biết qua bao lâu Trần Trường Sinh mới tỉnh lại, muốn mở mắt nhưng lại bị nước hồ đánh tới đau nhức đành phải nhắm lại, hắn không biết tình huống bây giờ như thế nào. Chỉ biết mình đang lướt trong hồ nước với tốc độ khó tưởng tượng, thông qua cảm giác từ tay truyền đến, xác nhận Hoàng Chỉ Tán cứu mình một mạng. Hoàng Chỉ Tán là vật chết, vì sao có thể tự hành động? Với hắn mà nói, đây không phải là chuyện khó lý giải. Ở trước mơ hồ có kiếm ý truyền đến khiến hắn mơ hồ đoán được ra, nhưng vẫn không thể liên hệ giữa đạo kiếm ý kia với Hoàng Chỉ Tán. Đạo kiếm ý kia hẳn thuộc về kiếm trì trong truyền thuyết, biến mất ở chu viên mấy trăm năm. Mà Hoàng Chỉ Tán là vật năm đó Ly Sơn tiểu sư thúc Tô Ly Sinh vấn thủy đường gia chế tạo, thời gian chênh lệch, theo đạo lý không thể có liên hệ gì mới đúng. Lại trôi qua thêm một lúc, hắn dần tỉnh táo hơn, khó khăn điều chỉnh tư thế để mắt hé mở một đường nhỏ, nhìn quan dịch cách đó không xa mới biết vẫn còn nguy hiểm, đồng thời thương thế bắt đầu rõ ràng, sự đau đớn truyền vào thức hải khiến hắn khó chịu tới cực điểm. Hoàng Chỉ Tán không ngừng xoay tròn với tốc độ cao, tựa cánh quạt thuyền tây kéo hắn với tốc độ cao chạy lướt đi. Hồ nước tối đen lạnh giá không ngừng đánh thẳng vào thân thể hắn, mang đến thêm nhiều thống khổ, đến tột cùng phải chạy tới bao giờ? Hoàng Chỉ Tán muốn dẫn mình đi đâu? Đột nhiên, hắn phát hiện hồ nước biến mất, đồng thời rất nhiều âm thanh truyền vào tai mình. Đó là tiếng hồ nước phá vỡ, là tiếng côn trùng kêu to, âm thanh bạo lệ có phần non nớt. Tiếng huyết gió hẳn là đến từ rất xa, vì sao lại cảm giác như gần ở bên tai? Chỗ tối đen này là đáy hồ sao? Không, đó là bầu trời đêm, tối như vậy là vì chu viên không có sao. Nơi này là hồ nhỏ cách mộ dục hơn 10 dặm. Tối nay hồ nhỏ nhìn thấy huyết hỏa chiến đấu, nghe tiếng phượng hót, được hỏa dực chiếu sáng lên, lúc này lại nghe thấy tiếng chim tước rít gào, sự bình tĩnh vừa khôi phục đã bị phá vỡ. Hoàng Chỉ Tán chuyển động, mang theo Trần Trường Sinh phá hồ lướt đi. Hồ nước lướt qua thân thể của hắn vẫy khắp xung quanh, hình thành một mảnh vải nước rủ xuống. Trần Trường Sinh tỉnh táo lại, biết mình rốt cục đã rời khỏi hồ nước đáng sợ, chỉ không biết vẫn ở trong chu viên hay ở bên đầm lạnh kia. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình đi tới bầu trời đêm, hồ nhỏ biến thành nhất cái gương, cao cách mặt đất vài chục trượng. Đột nhiên từ sâu trong hồ nước lên tới bầu trời đêm cao cao, dù là ai cũng kinh ngạc thất thần. Ngay vào lúc này, hồ nước lại phá vỡ, đôi quan dực hóa thành lưu quan đuổi tới, cánh nhọn khép lại, hóa thành một đao sắc bén giả vào ngực và bụng hắn. Âm thanh vang lên. Trần Trường Sinh tâm huyết cuồn cuộn, suýt nữa phun ra máu nhưng cưỡng ép nuốt xuống. Vừa trọng thương lại bị đòn nghiêm trọng, hắn cũng không thể tiếp tục chống đỡ. Nắm Hoàng Chỉ Tán, hắn tựa như một con diều đứt dây, bay về phía bầu trời đêm. Đợi bay đến chỗ cao nhất sẽ lại rơi xuống mặt đất, đó chính là lúc chết. Nghĩ vậy hắn hôn mê, trước lúc hôn mê, hắn đột nhiên cảm giác được bầu trời đêm trở nên sáng ngời. Đây không phải ảo giác lúc sắp chết mà là bầu trời đêm thật sự được chiếu sáng. Đem bầu trời đêm chiếu sáng là một đôi hỏa dực. Không phải quan dực của hai nữ tử đuổi giết hắn mà là hỏa dực. Hỏa dực duỗi ra trong bầu trời đêm, rất lớn, tản ra ngọn lửa ấm áp mà thánh khiết. Vì thế, thiếu nữ trong đôi hỏa dực có phần nhỏ xinh. Hỏa dực phá đêm bay tới, ngay lúc Trần Trường Sinh sắp rơi xuống chỗ chết liền bắt được hắn, sau đó tiếp tục bay lên cao. Hai nữ tử đuổi giết Trần Trường Sinh không hiểu sao cảm thấy sợ hãi, quan dực chấn động bay về sau, sau đó nhớ tới tiếng khổng tước rít gào thì càng thêm sợ hãi, không chút nghĩ ngợi, gần như thiêu đốt sinh mạng, dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng bay tới chỗ có tiếng huyết gió. Nam khách từ vách đá nhảy xuống, như một tảng đá lăn càng lúc càng nhanh, tiếng gió gào thét bên tai nhưng không xua được nét hờ hừng giữa hai chân mày, về phần càng gần mặt đất và tử vong, đối với nàng không có bất kỳ ý nghĩa nào, bởi vì nàng thấy rõ hai thị nữ đã ở dưới đỉnh mộ dục chờ đợi. Lặng yên không tiếng động, hai nữ tử tiếp lấy nam khách, sau đó hóa thành một đoàn quang ảnh, hòa tan trong quang dực, giống như là mê nhập vào bầu trời xanh, quang dực lúc trước đuổi giết Trần Trường Sinh đột nhiên bừng sáng. Bên cạnh thoa chút màu lục kỳ dị phảng phất như từ linh thể biến thành thực thể. Cánh chim màu lục sau lưng nam khách chậm rãi đông đưa, nàng vẻ mặt hờ hững nhìn bầu trời, xác nhận phương vị thì không chút do dự vỗ hai cánh đuổi theo, đôi cánh xanh vỗ lên hai cơn lốc ở vách đá, màn đêm vang lên tiếng xé gió khủng bố rồi cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Nhân loại hay ma tộc có thiên phú huyết mạch, cùng yêu tộc biến thân thoạt nhìn có chút tương tự, nhưng trên thực tế khác nhau rất lớn, thiên phú huyết mạch thức tỉnh chia làm 4 giai đoạn, lúc đầu thức tỉnh ở chỗ huyết mạch, lần thứ hai thức tỉnh ở linh hồn, nói đơn giản là sau khi giác tỉnh, người tu hành và thiên phú huyết mạch hòa là một thể, cũng không phân biệt nhau rõ ràng. Liên tục hai ngày hai đêm không ngủ nghỉ, cuối cùng không địch lại nam khách và lão giả đánh đàn liên kết, bình tĩnh nhảy vào vực sâu, trước nỗi sợ tử vong, từ hữu dung thành công thức tỉnh lần thứ hai, linh hồn phượng hoàng tỉnh lại, huyết mạch của nàng và thân thể tương dung tương sinh, thần thức vừa động hỏa dực đã dương lên trong bầu trời đêm. Nhưng cái này cũng không đại biểu nàng đột nhiên đã có được năng lượng đốt cháy toàn bộ thế giới, nàng lúc này vẫn trọng thương, độc của nam khách vẫn không ngừng tàn sát làm tầm mắt của nàng trở nên mơ hồ, cho nên nàng không bay về đỉnh núi cùng nam khách quyết sinh tử mà bay đi thật xa, nàng hiện giờ rất cần trị liệu và chải lông. Nhưng mà nàng thật không ngờ, rời khỏi mộ dục không lâu, ở cách hơn 10 dặm thấy một hồ nhỏ, còn thấy một cuộc chiến đấu khác, nàng chỉ nhìn thoáng qua đã biết có hai người phá mặt nước lao ra, thân thể liên kết, lưng có quan dực là thị nữ của nam khách. Như vậy người bị các nàng đuổi giết là ai?